Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1012, Sa Dĩnh Hy Tâm Tư. Con vất tờ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp này. Ta hát như thế nào? Kristen hát một khúc sau đó, liền đem micro đưa cho sông lên trước đoạt lại Zoe. Zoe có làm tiềm chất ca hát. Nàng hát là một bài âm nhạc đồng quê ca khúc. Nghe cũng không tệ lắm. Sa Dĩnh Hy thành tựu Hàn Quốc thần tượng tổ hợp PBF một thành viên. Ca hát chính là nàng bản được. Dĩnh Hy, người cũng đi ca hát đi. Lý Thải Nghiên ở một bên giật dây con gái mình. Người nhất định sẽ so các nàng hát được tốt. Đi thử một lần đi. Nói không chừng có thể đưa tới tiên sinh chân chú ý đây. Hắn bây giờ nhưng mà quyền thế mạnh Hollywood ngôi sao lớn. Còn có lớn đạo diễn Peter Jackson. Chặt chặt, thật là không được. Hơn nữa, tiên sinh chân còn như vậy có tiền. Con gái, chớ đi à. Chấm ngoặc kép, vốn là Sa Dĩnh Hy chỉ muốn đi ca hát. Mặc dù không có muốn mẹ nàng trong lòng như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt. Nhưng là cũng quả thật muốn đưa tới chân phàm chú ý. Bất quá đi qua mẹ vừa nói như vậy sau đó. Nhất thời cũng chưa có cái gì hứng thú. Cảm giác được mình rất muốn đẹp đồ tốt đều bị mẹ nói tục tằng không chịu nổi. Một người ra phòng khách, nàng có chút buồn bã mất mát nhìn biển khơi. Ở nước Mỹ trải qua như thế một lần gặp trắc trở sau đó, nàng cảm giác được mình trong lòng một thứ gì đó ở thay đổi. Lại nữa đối với những cái kia danh lợi giống như vậy coi trọng lắm. Ban đầu tiến vào vòng giải trí, trình độ lớn nhất vẫn là bởi vì là hướng bên trong những cái kia chỉ say mê vàng son xinh. Hoặc còn có nhìn như nở mày nở mặt danh tiếng đợi một chút. Nhưng là trải qua một lần sinh sau khi chết. Những thứ này đều đã phai nhạt. Một người đang suy nghĩ gì? Bên người một cái thanh âm truyền tới. Là cha nàng Sa Minh Chiết làm ăn. Vừa quay người, liền thấy cha nàng đang hai tay cắm ở âu phục quần trong túi. Sau đó đón gió biển đứng ở hắn sau lưng, ánh mắt nhưng rất thân mật nhìn nàng, có chút bận tâm, càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Không việc gì, ba, chính là nghĩ ra được hóng mát một chút. Sa Dĩnh Hy cười một tiếng, chẳng qua là, cảm giác có chút biến hóa. Trong cuộc sống rất nhiều không có suy nghĩ ra sự việc. Ở đi qua lần này gặp trắc trở sau đó, nghĩ rất kỹ, ta đang suy nghĩ. Ta rốt cuộc là nhiệt tình ca hát đây. Vẫn là chỉ thích ở trong đó bọt vậy nở mày nở mặt. Người có thể nghĩ như vậy. Đã nói lên ngươi thật trưởng thành. Ba cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Sa Minh Chiết cười một tiếng. Sau đó nhìn xem du thuyền trong phòng khách đèn đuốc huy hoàng. Thở dài nói. Nếu như không phải là gặp tiên sinh chân. Ta muốn. Chúng ta người một nhà có thể thì sẽ. Không nói cái này. Có nghĩ tới không? Chúng ta ở nơi nào xuống thuyền? Xuống thuyền. Sa Dĩnh Hy lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn Sa Minh Chiết. Nhanh như vậy. Chúng ta phải đi về sao? Dĩ nhiên. Cũng không thể cứ nương nhờ người ta trên thuyền chứ. Chúng ta thẻ tín dụng cùng giấy thông hành đều còn ở. Bây giờ chỉ chờ rời đi bang California vùng biển sau đó. Chúng ta liền có thể rời đi chiếc thuyền lớn này. Sau đó ngồi máy bay bay thẳng hồi Hàn Quốc đi. Sa Minh Chiết gật đầu một cái. Chúng ta lộ trình hẳn đến đây kết thúc. Trải qua phong phú phải đủ chúng ta viết nhất bổn. Được rồi. Ba. Sa Dĩnh Hy cúi đầu. Buồn bực đáp một tiếng. Sa Minh Chiết nhìn con gái như vậy thần thái. Không kiềm được sững sốt một chút. Sau đó cũng có chút rõ ràng. Hỏi dò. Ngươi. Đang suy nghĩ mẹ ngươi nói những lời đó sao? Thật ra thì ngươi không cần để ý nàng nói gì. Mẹ ngươi chính là người như vậy. Nhưng là, nàng vẫn là rất yêu ngươi. Thật ra thì, ta không trách nàng. Chẳng qua là, ta trong lòng cũng quả thật có một chút như vậy ý tưởng. Rất kỳ quái. Ta muốn đưa tới hắn chú ý. Nhưng là nhưng lại không thể để cho mình như vậy làm. Rất mâu thuẫn trong lòng. Sa Dĩnh Hy quyết định cùng cha nói ra mình lời trong lòng. Một người như vậy nín thật sự là quá cực khổ. Không, không phải là thật thích hắn chứ. Sa Minh Triết há miệng một cái đi. Mặc dù chân phàm cứu mình người một nhà, nhưng là cũng không nhất định muốn lấy thân báo đáp à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rõ ràng. Như vậy nữ sinh nhỏ, vô luận ai thấy chân phàm người như vậy, vô luận là bề ngoài, danh tiếng, khí chất, lực tương tác còn có rộng rãi tầng trên vòng giao tế cùng với thỉnh thoảng biểu hiện ra hài hước, cùng thực lực cường đại, cũng biết động tâm không dứt. Con gái mình khẳng định cũng không ngoại lệ à? Không, cái này không thể nào. Chúng ta mới bất quá thấy 2-3 ngày mà thôi. Nhưng phải thì phải cái này 2-3 ngày. Ta nhưng cảm giác cùng hắn thấy thật lâu vậy. Sa Dĩnh Hy lẩm bẩm nói một câu. Sau đó liền không lên tiếng. Kristen yêu nhã hào phóng. Xinh đẹp còn rất nổi danh. Ba, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này đi. Được rồi. Người nếu quyết định, vậy cứ làm như vậy đi. Chờ lần sau cặp bờ lúc này cũng không nhất định nếu không phải là Minh. Chúng ta liền rời đi. Sa Minh Triết gật đầu một cái. Hắn không thể khuyên con gái mình. Bởi vì đây là không có ích lợi gì. Người tình cảm rất khó bị người khuyên tới. Nếu như, người quyết định phải rời đi. Tại sao không đi trên sân khấu hát mấy bài hát đâu? Coi như là nói tạm biệt. Hoặc là vì cho tiên sinh chân thấy một cái chân thật ngươi. Sa Dĩnh Hy ánh mắt sáng lên. Sau đó liền kiên định gật đầu một cái. Bây giờ nàng rốt cuộc có thể chắc chắn đây mới là mình rất muốn ca hát thời gian. Không giống như trước chỉ là thuần túy vì biểu diễn mà thôi. Vì vậy nàng hướng về phía Sa Minh Triết gật đầu một cái. Liền ung dung đi vào trong phòng khách. Mới vừa rồi dâu y hát xong một ca khúc. Nàng liền đi tới, cùng dâu y thấp giọng nói. Ta, có thể không? Nàng ngón tay chỉ micro. Dĩ nhiên, tại sao không thể đâu? Dâu y dĩ nhiên phải biểu hiện có phong độ một chút. Hơn nữa cũng nghe nói cái này cô gái chính là một Hàn Quốc thần tượng tổ hợp thành viên. Dĩ nhiên những tin tức này đều là cô bé mẹ chính miệng nói cho nàng. Vì vậy gật đầu một cái. Rất rộng rãi đem lời đồng giao cho Sa Dĩnh Hy. Sa Dĩnh Hy có mình mang theo người bạn hát mang. Cho nên không cần ban nhạc. Để cho hiện trường DJ điều tốt sau đó. Âm nhạc bắt đầu lưu chảy ra ngoài. Đây là một bài chính nàng thích nhất ca khúc. Chính là cảm giác hát rất nhẹ mau. Cũng rất hoạt bát cái loại đó. Đi đôi với còn có rất thanh xuân vũ điệu. Trần Phàm đang cùng Peter bọn họ nói chuyện uống rượu. Đột nhiên nghe được Hàn Quốc ca khúc, không kiềm được sững sốt một chút, sau đó liền theo bản năng quay đầu nhìn về trên sân khấu nhìn. Liền thấy cái đó Hàn Quốc cô gái Sa Dĩnh Hy đang trên đài vừa hát vừa nhảy. Không thể không nói người Hàn biên vũ điệu, để cho như vậy thanh xuân cô gái nhảy cỡn lên, tỏ ra lại hấp dẫn lại quyến rũ. Rất là hấp dẫn người đàn ông ánh mắt, thỉnh thoảng nhổng lên nhỏ cái mông. Lại thỉnh thoảng chu cái miệng nhỏ nhắn môi. Còn không phải là vặn eo bỏ rơi chân. Thật sự là để cho người cảnh đẹp ý vui. Cộng thêm hoạt bát ca khúc, Trần Phàm đều không khỏi hấp dẫn. Nhìn một bên Peter liền cười nói. Suy nghĩ gì? Kristen khẳng định sẽ không đồng ý. Nghĩ gì vậy? Trần Phàm liếc Peter một cái. Sau đó nhìn đang ở một bên uống rượu Gary liền cười nói. Người lặng lẽ. Gary liền cho tới bây giờ không nói điều này. Hắn là người tốt, cũng là một bợm nhậu. Peter rất không khách khí. Nhưng là Gary lười cùng hắn tranh chấp. Giơ lên ly rượu hướng hai người bọn họ cái cười một tiếng. Sau đó lại rất thoải mái nếm một cái. Rốt cuộc hấp dẫn đến hắn sao? Sa Dĩnh Hy không kiềm được trong lòng một hồi run sợ vậy hưng phấn. Cùng một ca khúc hát xong. Nàng còn muốn biểu diễn. Nhưng là dưới đài sớm đã có người không kịp đợi muốn lên tới. Là Ý Phỉ, xem đến mọi người đều ở đây lên đài biểu diễn. Nàng vốn là ca hát liền cũng không tệ lắm, cho nên cũng không nhịn được. Sa Dĩnh Hy chỉ thật là tiếc nuối đem lời đồng gả cho Ý Phỉ. Nàng biết người phụ nữ này, cũng là Trung Quốc nhất đỏ nữ minh tinh một trong. Chẳng qua là không biết tại sao cũng ở đây trên thuyền. Dẫu sao chân phàm cái này xì căng đan người biết đặc biệt thiếu. Đại đa số cũng không biết Ý Phỉ đã bị chân phàm bắt lại. hơn nữa còn sanh ra một đứa con trai. Huyên náo một buổi tối, biết hơn một giờ khuya chung mới chậm rãi tản đi. Tự nhiên có người tới thu thập tàn cuộc. Kinh qua một buổi tối đi, du thuyền đậu sát ở liền thánh điệt qua bến tàu, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ dưỡng sức nửa ngày, bổ sung nhiên liệu cùng thực phẩm cùng với nước những vật này chất phác. Hơn nữa đem du thuyền tiến hành một lần đơn giản kiểm tu. Theo du thuyền cập bờ, một đám ở trong đại dương sinh sống mấy ngày người cũng hoan hô chạy về phía cái này nước Mỹ thứ 8 thành phố lớn. Cái thành phố này thực lực kinh tế rất tốt. Ở bang California đứng sau Los Angeles cùng San Francisco. Từ trên du thuyền xuống sau đó, Sa Minh chết người một nhà đứng ở trên bến tàu, cùng Chân Phàm tạm biệt. Hắn cho Chân Phàm đưa tới một tấm danh thiếp nói. Đây là ta ở Hàn Quốc địa chỉ. Đặc biệt hy vọng tiên sinh Chân có thể đi Hàn Quốc thủ đô. Cũng đặc biệt hy vọng có thể đi trong nhà ta làm khách một lần để diễn tả ta đối với ân cứu mạng của ngài một chút xíu tâm ý. Hắn nói rất thành khẩn. Hữu duyên tạm biệt đi. Chân Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn chưa nói tới cùng nhà này người Hàn quan hệ rất tốt. Bất quá là bình thủy tương phùng, cứu cả nhà bọn họ người mà thôi. Còn như nói gì đi nhà hắn làm khách, chỉ sợ là căn bản cũng không có cái tâm đó từ ở bên trong. Sa Minh chết tự nhiên cũng biết Chân Phàm loại này nhàn nhạt thần thái sau đó che giấu là cái gì. Hắn là nhân vật lớn, có thể cùng mình như vậy nhân vật nhỏ bây giờ thật sẽ không có cái gì nhiều cùng xuất hiện. Cũng chỉ tốt chán nản gật đầu một cái, cùng Chân Phàm bắt tay một cái, chuẩn bị lúc này nói tạm biệt. Tiên sinh Chân, có rảnh rỗi nhất định tới nhà ta chơi à? Chúng ta ở thủ đô có một ngôi biệt thự, vào ở so khách sạn mạnh hơn nhiều. Con gái ta rất biết làm món ăn, mùi vị so ta làm còn khá hơn một chút. Hoan nghênh ngài nhất định tới thưởng thức thưởng thức. Lý Thải Nghiên liền nói tương đối lộ liễu một chút, nhưng là Chân Phàm chẳng qua là nhàn nhạt mà cười, cũng không thèm để ý. Ngược lại là Sa Dĩnh Hy cảm thấy có chút mất thể diện. Dùng sức quăng mẫu thân nàng vạt áo, rốt cuộc để cho nàng ngậm miệng. Sau đó liền đi tới Chân Phàm trước mặt cúi đầu một cái nói. Cảm ơn ngài, tiên sinh Chân, đây là ta đưa cho ngài một chút quà nhỏ, một chút tâm ý của ta. Mời đừng cự tuyệt, được không? Nàng trên tay không biết lúc nào nhiều một khối ngọc bội. Là một khối kim tương ngọc thải phượng hình dáng, nhìn như vô cùng tinh mỹ. Đây là nhà chúng ta tổ truyền. Dĩnh Hy từ nhỏ liền một mực mang theo bên người đây. Lý Thải Nghiên không biết từ nơi nào toát ra, cười hì hì hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Nóng bỏng muốn từ Chân Phàm trên mặt thấy một ít nàng hy vọng thấy thần thái. Mẹ, Sa Dĩnh Hy lên giọng kêu một tiếng. Cái này, quá quý trọng. Chân Phàm không kiềm được muốn đem ngọc bội vẫn còn cho Sa Dĩnh Hy. Không, một chút đều không. Sa Dĩnh Hy hướng về phía Chân Phàm cúi đầu một cái nói. Tuy nói là gia truyền đồ, nhưng là không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng mà, người cứu chúng ta, cái này thật chỉ có thể là một chút xíu tâm ý. Làm ơn, mời nhất định nhận lấy. Vừa nói vừa là cúi người, để cho Chân Phàm có chút ngại quá cự tuyệt nữa ngạch. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-gạch-nối-tson-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.